sắc mặt trắng bệch, không còn dám làm cái gì tiểu động tác. Đây chỉ là một tiểu xoa cách, đám người không có để ý. Dư Thành thuận miệng hỏi, ngươi tới đây phải làm những gì? Lăng Vũ nói ra, chờ bọn hắn tới. Bọn hắn? Dư Thành không hiểu, nhưng cũng không có thức thời tiếp tục hỏi tiếp. Bốn phía là biển rộng mênh mông, đám người mục đích đã xác định, Lăng Vũ tạm thời không chỗ có thể đi, liền lựa chọn cùng Dư Thành vợ chồng cùng một chỗ. Trùng hợp, Sương Ngữ sư phụ cũng chính là chó xù bào trời chó chủ nhân, cũng tại cái kia địa phương thất lạc chi đảo. Ầm ầm, đột nhiên, tiếng sấm đại tác, bầu trời u ám, nước biển nổi lên mãnh liệt sóng cả, một trận bão tố mưa như chút nước mà tới. Chó xù trên thân dâng lên một tầng vầng sáng nhàn nhà, che đẩy phượng vũ, an ổn tiến lên, lại là tận lực lọt một chỗ. Nước mưa đánh tới trên người ta á. Tiểu bạch quái khiếu, cao giọng thúc giục nói, đại cầu, ngươi vòng phòng hộ phía trên phá một cái hố, nhanh cho bổ. Nguyên lai, tiểu bạch đỉnh đầu vầng sáng vòng bảo hộ có một cái không lớn không nhỏ động, dày đặc hạt mưa điên cuồng hướng tiểu bạch trên thân chút xuống. Tiểu bạch bị Lâm Thành chỉ rơi canh mèo, làm sao hắn như thế nào la lên, chó xù chính là thờ ơ. Không chỉ có như thế, tiểu bạch ý đồ chạy đến cái khác chỗ tránh mưa, cái kia động sẽ còn theo đuổi không bỏ. Tiểu bạch bừng tỉnh đại ngộ, giận tím mặt, hừ lạnh nói, không phải liền là che mưa à, ai không biết nha. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn phát ra bạch quang, ngưng tụ thành vòng bảo hộ, nhưng mà cái này vòng bảo hộ mới ngưng lại thành liền gió tiêu mưa tán, tinh không vạn lý, trên mặt biển một mảnh tường hòa. Tiểu bạch, chó sủ cười ha ha, phá lệ vui vẻ, bởi vì Sương Ngữ mà thành phiền muộn tâm tình quét sạch sành xanh. Tiểu bạch run lên lông tóc, ướt sũng thân thể rất nhanh khô ráo, hữu khí vô lực, ngồi liệt xuống tới, lộ ra phá lệ buồn khổ. Lúc này, Sương Ngữ thản nhiên nói, có người đến. Vừa rồi bão tố chính là điềm báo. Vu Tuệ mở mắt đứng dậy, Dư Thành sắc mặt nghiêm túc. Lăng Vũ bình tĩnh nhìn xem bầu trời xanh thẳm, không nói một lời, không thèm để ý chút nào. Đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng giống vang lên, khí thế mười phần, xa xa trên mặt biển truyền đến bàng bạc khí tức. Chỉ thấy một con quái vật khổng lồ xuất hiện tại trong tầm mắt, toàn thân đen nhánh, quấn quanh lôi điện. Ngoại hình bá đạo giống như cá giống như chim, hai cánh triển khai giả thiên ngày, miệng lớn mở ra nuốt hải dương, đúng là một con côn. Côn trên lưng, tựa hồ cũng đứng một đám người, bọn hắn chính hướng bên này lái tới. Lão đầu tử cùng ta nói qua rất nhiều, chính ta cũng thường xuyên đọc qua trong đảo điển tịch, cho nên cho dù ta chưa từng xuất đao, ngoại giới rất nhiều chuyện vẫn là biết được. Sương Ngữ nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn cũng đều là Côn Bằng Thần Tông người. Côn Bằng Thần Tông. Dư Thành cùng Vu Tuệ thở dài một hơi, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, thu liễm khí cơ, cải biến dung mạo. Mấy vị giờ này khắc này xuất hiện trên vùng hải vực này, nhưng cũng là tiến về thất lạc chi đảo người. Tuổi trẻ thanh âm xa xa truyền đến, mang theo ý cười. Đúng vậy. Sương Ngữ cảm thấy không có gì tốt giấu giếm. Rất nhanh, cự côn lái tới. Côn trên lưng có một người trẻ tuổi, khí vũ bất phàm, chắp hai tay sau lưng phong độ nhẹ nhàng. Bên người là một đám ăn nói có ý tứ người hầu. Thổ tức ở giữa có thể cảm nhận được chất chứa tại trong cơ thể của bọn họ bành trướng lực lượng. Bảo trời chó bản thể cùng côn không chênh lệch nhiều. Song phương dừng lại, tương hỗ rằng câu bảo trời chó ánh mắt khinh thường. Nó là thần thú, trước mắt côn nhiều lắm thì chỉ á thần thú, huyết mạch hỗn tạp. Người trẻ tuổi hiển nhiên là người nói chuyện, mặt mỉm cười, nói ra. Bảo thiên thần chó, tu di chân nhân tòa kỵ, xin hỏi chư vị thế nhưng là tu di đảo người. Sương Ngữ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nhìn xem mình lớn lên, tính cách đậu bỉ vẫn yêu kề cận mình chó xù danh khí không nhỏ. Chó xù dường như cảm nhận được Sương Ngữ cảm xúc, lộ ra vẻ đắc ý, chợt nhàn nhạt trả lời người trẻ tuổi, đúng vậy. Côn Bằng Thần Tông thiếu tông chủ Ngư Vô Song hữu lễ. Người trẻ tuổi ôm quyền làm lễ, rất có khí độ cùng lễ tiết. Sương Ngữ hoàn lễ, ngươi tốt. Gặp qua Lăng Vũ về sau, Sương Ngữ cảm thấy trước mắt nam tử tuấn mỹ tựa như con khỉ, không hành lễ còn vãng lai. Sách của nàng không phải bạch đọc, đây là tố dưỡng vấn đề. Thiếu tông chủ bên trong Ngư Vô Song bất động thanh sắc đánh giá Sương Ngữ, lại nhìn một chút những người khác. Chỉ có khi nhìn đến Lăng Vũ lúc mới lộ ra dị sắc, cuối cùng cười nói, chúng ta cũng là đi hướng thất lạc chi đảo, có thể hay không đồng hành. Sương Ngữ không mặn không nhạt nói, cùng một cái đường, các ngươi đi theo là được. Ngư Vô Song lộ ra nét mừng, liền muốn cách côn bên trên chó, bị Sương Ngữ quát bảo ngưng lại. Nhưng ta không nói ngươi có thể lên tới. Sương Ngữ vỗ vỗ chó sù lưng, nhanh lên. Chó sù đột nhiên tăng tốc, nhanh như điện chớp, nhưng trong lòng thở dài nói, tiểu ni tử không có chút nào hiểu lễ phép, để trưởng bối làm việc đều không cần kính ngữ. Sương Ngữ quay đầu lại nói, có theo hay không được, là một chuyện khác. Ngư Vô Song nhìn xem yểu điệu nữ tử phi tốc đi xa thân ảnh, liếm láp khóe miệng hưng phấn nói, khơi dậy ta chinh phục dục, rất tốt, đuổi theo, ta muốn để hắn trở thành nữ nhân của ta. Côn nghe vậy hét lớn một tiếng, thân thể cao lớn bộc phát ra tốc độ kinh khủng, thừa cuồng phong phá sóng biển. Đáng ghét, con kia chó chết quá nhanh. Ngư Vô Song nhíu mày, có chút tức giận. Côn huyết mạch cuối cùng vẫn là kém chút, tốc độ cùng lực bền bỉ đều không đủ, căn bản đuổi không kịp chó sù. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, liền ánh mắt sáng lên, phía trước đúng là những người kia thân ảnh. Bọn hắn đây là thế nào? Vì sao ngừng lại? Ngư Vô Song suy tư, đột nhiên sắc mặt đại biến, kêu lên, mau dừng lại, phía trước là hiểm địa, không thể lại tiến. Đáng tiếc, hắn nói trễ, cự côn đã tiến vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, vãng sinh tuyệt trận. Trên mặt biển lôi quang du tẩu, phù văn bừng bừng, một cỗ khiến da đầu run lên khí tức nguy hiểm tràn ngập. Ai ở chỗ này thiết hạ sát trận, là vì chặn giết tiến về thất lạc chi đảo người a? Ngư Vô Song trầm giọng nói, chợt nhìn về phía cách đó không xa Sương Ngữ, mỉm cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Sương Ngữ không có trả lời, mà là cùng những người khác cùng nhau từ chó sù trên lưng nhảy xuống tới. Chó sù đi theo thu nhỏ, cuối cùng chính là bàn tay kích cỡ tương đương. Ngư Vô Song ngẩn người, nói ra, côn số, ngươi hóa thành hình người đi, nếu không hình thể quá lớn ở trong trận có hạn không gian bên trong không tốt thi triển. Vâng, thiếu tông chủ. Cự côn miệng nói tiếng người, hình thể khổng lồ cấp tốc giảm nhỏ, cuối cùng biến thành một cái toàn thân áo đen trung niên nam nhân, tướng mạo thô kệch, mặt không biểu tình. Oanh, một đạo đen nhánh lôi quang giữa trời nổ tung, cuồng bạo năng lượng khuấy động ra ngoài, mặt biển bạo liệt. Ngư Vô Song người bên cạnh lúc này xuất thủ, bảo hộ thiếu tông chủ. Sương Ngữ nâng lên tiêm tiêm ngọc thủ, quang mang nở rộ, vì mọi người đỡ được đáng sợ xung kích. Trước đó bị Lăng Vũ tập ngực, chỉ vì nàng vô ý thức không muốn xuất thủ, trên thực tế cũng không yếu, thiên tư kinh người. Nếu không nàng lại thế nào thâm thụ hoàng bụi đại lục thập đại cao thủ một trong tu di chân nhân yêu thích đâu. Bất quá, cho dù nàng lúc ấy nghiêm túc xuất thủ, tự nhiên cũng sẽ không là Lăng Vũ một hiệp chi địch. Ở trong đó chênh lệch liền tựa như toàn bộ tinh thần trang max cấp số cùng vừa ra tân thủ thôn còn đang vì kim tệ phát sầu so sánh. Oanh, lại là một tia trước, lần này giống như là tìm đúng mục tiêu, trực kích người nào đó mà đi. Dư Thành con ngươi co rụt lại, lông tóc dựng đứng, vô ý thức phóng xuất ra khí thế. Sương Ngữ mày nhăn lại, cái này một tia trước uy lực so trước đó muốn mạnh hơn không lên, mang theo tất phải giết ý, ngay cả nàng cũng không dám tùy tiện đón lấy. Lăng Vũ tiện tay vung lên, dường như vuốt lên không khí, động tác thường thường không có gì lạ, không có bất luận cái gì đạo lý lẽ mà theo, nhưng mà lôi đình đột nhiên hóa thành vô số điểm sáng tán đi. Chiêu này đưa tới Ngư Vô Song đám người chú ý, từng tia ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, dường như muốn đem hắn nhìn thấu. Đáng tiếc bọn hắn không có thời gian, càng tấn mãnh thế công tới, bốn phía sóng lớn bốc lên mà lên, hóa thành từng trương to lớn khuôn mặt dữ tợn hung ác, đồng thời vô số đao thương kiếm kích từ đáy biển nổ bắn ra mà ra, đều không có thực thể, lại có làm cho người kinh hãi lực sát thương. U ám trên bầu trời mở ra một con đen nhánh con mắt, u lánh như vực sâu, to lớn vô cùng, phảng phất thay thế mặt trời, đang nhìn trộm thế gian, ánh mắt mặt ngoài lít nha lít nhít ký hiệu lưu chuyển, cổ lão mà tối nghĩa. Ngư Vô Song không rét mà run, sắc mặt trắng bệch. Đây là Ma Điện vãng sinh tuyệt trận, không xong. Sương Ngự cũng chăm chú nhíu mày, khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại mắt thường, mở ra thiên hạ, quanh thân thần quang đại phóng. Cẩu gia gia hộ ta, ta tìm đến gia giấu tại âm thầm khống trận già. Chó sủ đại hỉ, vui mừng nói, nha đầu này rốt cục hiểu được tôn trọng trưởng bối. Lão già, ngươi đồ đệ trưởng thành a. Tốt, dựa vào cái này âm thanh gia gia, bản tọa liều mạng cũng sẽ không để ngươi nhận nửa điểm tổn thương. Thế là, bàn tay kích cỡ tương đương chó sủ như người đứng thẳng lên, trôi nổi tại Sương Ngữ đỉnh đầu, thần sắc lăng lệ như đao kiếm, rất có một người đã đủ dự quan ải, vạn người không thể khai thông chi thế. Rầm rầm rầm, to lớn là tiếng oanh minh không dứt bên tai, đại trận uy lực khủng bố, chó sủ có chút không chịu đựng nổi, trạng thái tại dần dần suy yếu. Lăng Vũ bên người kim quang tràn ngập, che chở Tiểu La Lị bọn người. Dư Thành cúi đầu đang suy tư điều gì, thấy không rõ biểu lộ. Bỗng nhiên, một đạo hắc quang chiếu xuống, nồng đậm tĩnh mịch, xâm nhiên khí tức phun ra ngoài, cho người ta như địa ngục cảm giác. Kia là không trung to lớn ánh mắt tại phát uy. Ngư Vô Song kêu lên một tiếng đau đớn, rơi vào đáy biển. Có mấy tên cao thủ hầu vì bảo hộ hắn trực tiếp tại vừa rồi vừa đánh chúng chết. Cử côn hóa thành trung niên nam nhân vội vàng chìm vào đáy biển, cứu ra Ngư Vô Song. Ngư Vô Song toàn thân ướt đẫm, khóe miệng nhuốm máu, chật vật không chịu nổi. Tình huống không thể lạc quan, Tu Di Đảo cùng Côn Bằng Thần Tông người đều rất cảm thấy áp lực. Một lần tình cờ liếc về Lăng Vũ, lập tức trừng to mắt khí huyết dâng lên, suýt nữa liền một ngụm nghịch huyết phun tới. Lăng Vũ thần sắc lạnh nhạt, nhìn qua nhẹ nhõm được không thể lại nhẹ nhõm, một bộ vạn pháp bất xâm dáng vẻ. Đại trận uy năng thoáng chạm tới trên người hắn kim quang, liền nháy mắt chôn vùi. Từ từ, vãng sinh tuyệt trận đem trọng tâm chết đi đến Lăng Vũ trên thân, hiển nhiên khống trận giả cũng đã nhận ra Lăng Vũ dị thường bất phàm. Tìm được. Vào thời khắc này, Sương Ngữ bỗng nhiên mở ra, hóa thành một đạo màu trắng lưu quang bắn ra. Một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên, Sương Ngữ rút kiếm mà đi, mang theo một cái đầu người mà về. Chết một cái chạy trốn một cái. Sương Ngữ thản nhiên nói. Quả nhiên, đại trận bắt đầu sụp đổ, trên bầu trời cự nhãn chậm rãi khép kín, cuối cùng biến mất. Ngư Vô Song trùng điệp thở dài một hơi, hướng Sương Ngữ ôm quyền nói. Đa tạ, ngươi đã cứu ta một mạng, ta làm như thế nào báo đáp ngươi? Sương Ngữ không mặn không nhạt nói, ta chỉ là tự cứu. Ngư Vô Song trong mắt vẻ lo lắng chợt lóe lên, chợt nhìn về phía Lăng Vũ, cười lạnh nói, các hạ giấu thật sâu. Ngư công tử đây là cái gì ý tứ? Dư Thành nói, Ngư Vô Song liếc mắt nhìn hắn, đối cái này không đáng chú ý trung niên nam nhân rất là khinh thường. Lại nhìn về phía Lăng Vũ, lạnh lùng nói, ngươi đã mạnh như vậy, vì cái gì không ngay lập tức xuất thủ phá trận, như vậy, ta mấy tên người hầu cũng không cần chết. Ta quản ngươi người hầu sinh tử. Lăng Vũ tùy ý nói, cô nương, hắn là ngươi đồng bạn a? Ngư Vô Song đột nhiên hỏi, Sương Ngữ sững sờ, sau đó đỏ mặt thấp giọng nói, ta hy vọng là... Ngư Vô Song thần sắc cổ quái, đây coi là cái gì trả lời? Hắn không có xuất thủ, đem các ngươi đưa thân vào hiểm địa, ngươi chẳng lẽ không trách hắn? Sương Ngữ len lén liếc một chút nhìn Lăng Vũ, ấp úng nói, chính ta có thể ứng phó, không hiểm. Lăng Vũ thản nhiên nói, các ngươi nếu là thật sự đến sống chết trước mắt, ta sẽ ra tay cứu các ngươi một mạng. Sương Ngữ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng nóng lên, đỉnh đầu bốc khói trắng, nhìn qua chóng mặt, tựa như uống rượu say, thật tình không biết Lăng Vũ sẽ nói như vậy, đơn thuần là đáp tạ nàng cùng chó sủ dẫn bọn hắn cùng một chỗ. Ly gián thất bại cùng Sương Ngữ thái độ khiến Ngư Vô Song rất là ảo não,

cả tòa đảo bỗng nhiên kịch liệt rung động. Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem tay dán tại trên mặt đất. Hòn đảo trong khoảnh khắc bình ổn lại. Mọi người tại kinh ngạc phía dưới lên đảo, ở trên đảo nhìn như rất là bình thường, không có gì đặc biệt địa phương, thổ địa là bình thường thổ địa, cỏ cây là bình thường cỏ cây, thậm chí không nếu cần di người trên đảo ở giữa tiên cảnh, còn có đủ loại kỳ quỷ đáng sợ quái vật. Nhưng càng đến chỗ sâu, đám người càng ý thức được không đúng. Thất lạc chi đảo xuất thế tin tức ở cấp trên vòng tròn bên trong phổ biến truyền ra, hẳn là tụ tập không ít nhân tài đúng, nhưng bọn hắn đến bây giờ đừng nói người, liền ngay cả con côn trùng đều không nhìn thấy. Cố ý huyễn trận, Vu Tuệ trầm giọng nói, mà lại là mới thiết hạ không lâu, phảng phất. Dư Thành chậm rãi nói, là cố ý nhằm vào chúng ta. Có phải hay không là cái kia côn bằng thần tông thiếu tông chủ? Tiểu Bạch suy đoán, tên kia xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Sương Ngữ lắc đầu, lão đầu tử nói qua, côn bằng thần tông không sở trường trận pháp, loại này có thể lừa qua con mắt ta trận pháp, tuyệt không phải là bọn hắn có thể bày. Vu Tuệ hít sâu một hơi, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, trong hư không liền chút, từng mai ký hiệu ẩn hiện. Nếu như ta không có đoán sai, trận pháp này là ra ngoài cái nào đó nữ tử chi thủ. Ngươi làm sao biết? Sương Ngữ hỏi. Vu Tuệ kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra, phá trận thất bại. Bởi vì ta cùng nàng là quen biết cũ. Nàng ổn định thân hình, sắc mặt hơi trắng bệch, trầm giọng nói, thánh cung bên trong tại mưa hy. Ha ha ha, ngay tại đây là, một đạo mỉa mai tiếng cười đột ngột vang lên, mang theo khinh thường. Ngươi cùng ta sư phụ đã nhiều năm không gặp, làm sao biết nàng bây giờ năng lực, thật sự là buồn cười. Bằng ngươi bây giờ, còn chưa đủ tư cách để nàng xuất thủ. Trong hư không một thân ảnh hiển hiện, tư thái thướt tha, trầm xuống áo tím, là tên mỹ lệ nữ tử. Ngươi là... Vu Tuệ nhìn chằm chằm nàng, mày nhăn lại, đồ đệ của nàng Lục Kỳ. Nữ tử áo tím thản nhiên nói, đúng vậy. Ngươi vì cái gì biết ta sẽ tại nơi này hiện thân? Vu Tuệ hỏi. Không chỉ có ta biết, rất nhiều người đều biết. Lục Kỳ thanh âm đạm mạc, đã từng ma chủ cùng hoàng nữ nghèo túng trở về, người người kêu đánh. Bất quá bọn hắn tin tưởng năng lực của ta, cũng coi là cho ta sư phụ mặt mũi, không cùng tới. Sương Ngữ nói, là ngư vô song. Vu Tuệ gật đầu, biểu thị nghĩ đến. Lực lượng của ta mặc dù không kịp đỉnh phong lúc 1%, nhưng đối phó ngươi tên tiểu bối này, vẫn là dư xài. Vu Tuệ nhoẻn miệng cười, hiện ra chân dung, phá lệ động lòng người, như là đã bại lộ, như vậy liền không cần thiết ẩn giấu đi. Lục Kỳ khinh thường, ngươi đánh giá cao mình. Tiểu Vũ, lần này ngươi đừng ra tay. Vu Tuệ chậm rãi nói, ta như kỹ không bằng nàng, chết đi coi như xong. Lăng Vũ nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ nhàng gật đầu. Lục Kỳ lườm Lăng Vũ một chút, xem thường, hai tay kết ấn, bốn phía không gian bỗng nhiên vặn vẹo, thanh âm lạnh như băng từ tứ phía bát phương truyền đến. Trước phá cái này huyễn thần trận lại nói. Vu Tuệ cảnh tượng đúng là theo vặn vẹo không gian biến mất, liền ngay cả Dư Thành Lăng Vũ mấy người cũng từng cái không gặp, cuối cùng ngay cả trước mắt Lục Kỳ cũng biến mất không còn tăm tích. Vu Tuệ biểu lộ không thay đổi, không có kinh ngạc, mà là ngồi xếp bằng, trong đầu từng nét bùa chú hiện lên, một trận khổng lồ thuật số tính toán nháy mắt hoàn thành. Tìm được, nàng bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt đẹp tinh quang tràn ngập, trước mắt một mảnh sáng tỏ. Cả tòa huyễn thần trận ở trong mắt nàng rõ ràng rành mạch, mỗi một chỗ tiết điểm đều vô cùng rõ ràng. Phá trận, có đôi khi dựa vào đầu óc là đủ rồi. Ngươi so sư phụ ngươi kém xa, bảy cái cấp thấp đại trận lại còn có thể bộc lộ ra nhiều như vậy sơ hở. Vu Tuệ giễu cợt, lại lần nữa trong hư không hư điểm, thần sắc tự tin. Thánh cung bên trong xếp hạng thứ 11 huyễn thần trận cấp thấp. Khinh thường thanh âm vang lên. Rõ ràng đã thất bại một lần, làm sao còn có thể nói ra loại này khoác lác. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là đã từng ngươi à? Thoại âm rơi xuống, không gian vặn vẹo thêm cổ, tới gần Vu Tuệ, lộ ra thật sự sát ý. Vu Tuệ chậm rãi thả tay xuống, biểu lộ lạnh nhạt. Thế nào, nhận mệnh à? Lục Kỳ tiếng đùa cợt không biết từ chỗ nào truyền đến. Ta huyễn thần trận, nhưng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại a. Vu Tuệ thản nhiên nói, ngươi còn không có phát giác được a. Trận tuy hoàn hảo, nhưng đã không phải ngươi. Cái gì? Lục Kỳ kinh hô, đột nhiên hiện thân, sắc mặt trắng bệch mà hãi nhiên, ngươi đến cùng làm cái gì? Vu Tuệ cười nói, sư phụ ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi, nàng trận pháp, là ai dạy? Tới gần Vu Tuệ không gian bỗng nhiên lui về, phản bức Lục Kỳ mà đi. Lục Kỳ thất kinh, trong tay liên kết huyền ảo pháp ấn, luống cuống tay chân, các loại nếm thử đều đã làm, hết lần này tới lần khác không có hiệu quả gì. Ngươi đến cùng làm cái gì, cướp đi ta trận pháp? Vu Tuệ lạnh nhạt nói, lần thứ nhất cũng không phải là pháp thất bại, chỉ là một lần nếm thử. Lần kia nếm thử để ta thăm dò trận pháp này tất cả kết cấu, lần thứ hai chính là cướp đoạt. Hoàng bụi trong đại lục có thể làm được loại sự tình này, chỉ có ta một cái. Lục Kỳ thân hình run rẩy, mồ hôi đầm đìa, lắc đầu, không dám tin. Vu Tuệ mặt không chút thay đổi nói, a, thuận tiện nói một câu, ta từng kỹ càng vì ngươi sư phụ giải thích qua loại thủ đoạn này, đáng tiếc nàng thiên tư ngu dốt, học không được. Không có khả năng. Lục Kỳ như cái tín ngưỡng sụp đổ tin giáo đồ, lộ ra tuyệt vọng vẻ sợ hãi, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Linh hồn bị huyễn trong thần trận huyễn tượng chém giết, nhục thể cũng theo đó chết đi, mềm mềm đổ xuống. Vu Tuệ ánh mắt không có chút nào gợn sóng, nhìn xem nàng không có bất kỳ vết thương nào lại vô sinh cơ nhục thể, tùy ý nói, đồ đệ của ngươi thật sự là kế thừa tự tin của ngươi, đáng tiếc cũng kế thừa ngươi không có đầu óc, coi là thật quên đi ta đã từng đủ loại làm rồi sao. Nàng búng tay một cái, vặn vẹo không gian khôi phục. Lăng Vũ bọn người bình yên vô sự đứng ở một bên. Nguyên lai chúng ta vừa đạp lên đảo, liền vào nàng trận pháp. Dư Thành nhìn xem dưới chân mặt đất, rõ ràng vẫn là bọn hắn mới vừa lên đảo lúc địa phương. Hoàng nữ trung quy là hoàng nữ. Sương Ngữ nhìn xem Vu Tuệ ánh mắt nhiều một tia kính nể. Vu Tuệ nói ra, sớm đã không phải. Đám người tiếp tục tiến lên, đi chưa được mấy bước, không ngờ thấy một người cản đường. Dư Thành cười nói, lần này tới phiên ta. Đây là người người mặc áo đen tuấn giật đao khách, khuôn mặt đạm mạc, giờ phút này khẽ nhíu mày, dường như tại kinh ngạc còn có thể nhìn thấy trước mắt mấy người. Lục Kỳ thất bại rồi, hắn hỏi. Dư Thành giải trừ ngụy trang, lộ ra chân dung, nói ra, nàng chết rồi. Áo đen đao khách hơi biến sắc mặt, trong trước mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, lạnh lùng nói, ta chính là ma chủ đệ tử Lê Rơi, phụng ma chủ chi mệnh, đến đây chém giết Dư Nghiệt. Dư Thành cười cười, ánh mắt phức tạp, nói, hắn đã trở thành ma chủ rồi sao? Lê Rơi nói ra, sư phụ sớm nên trở thành ma chủ. Dư Thành tiếu dung thu liễm, nói ra, buông xuống đao của ngươi, tự đoạn một tay, ta có thể tha cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, một màn kinh người. Lê Rơi ra đao, Dư Thành miễn cưỡng tránh thoát, nhưng lại bị Dư Ba thổi bay. Lần này, hắn cùng Vu Tuệ đồng dạng, cùng Lăng Vũ nói không cần xuất thủ, nếu như chính mình chết tại một tên tiểu bối thủ hạ đúng là đáng đời. Hắn cùng Vu Tuệ đồng dạng, đều đã mất đi đại bộ phận lực lượng. Chỉ dựa vào lực lượng khẳng định không phải cái này cái gọi là tiểu bối đối thủ. Nhưng bọn hắn từng tung hoành quát tháo, khiến người sợ hãi. Năng lực cá nhân làm sao có thể vẻn vẹn bằng lực lượng để cân nhắc. Kinh nghiệm chiến đấu, đầu não cùng đối một loại nào đó kỹ xảo sử dụng, đều có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc thắng bại. Tại cái này sinh dục Dư Thành thế giới bên trong, hắn càng thêm như cá gặp nước. Nhưng mà Lê Rơi lại không có cân nhắc đến những này, thầm nghĩ chỉ có đối phương không còn lúc trước. Bất luận cái gì kỹ hai tại chênh lệch cực lớn trước mặt đều là uổng công. Giết đã từng ma chủ, vô luận như thế nào, cũng là một cọc ca tụng. Lê Rơi tùy ý vung đao, đao quang bay tán loạn. Mặc dù ngươi đã sa đọa thành dạng này, Dư Thành miễn cưỡng tránh né, cuối cùng là trúng một đao, ngực bay huyết.